Trong lòng Nhan Khả mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn sớm đã hận Huyền Thanh Môn đến độ hận không thể băm vằm chúng thành ngàn mảnh. Mở ngoặc tròn 1,2 đóng ngoặc tròn ở chỗ này tác giả viết là tên Phó Cầm, lúc edit đọc mãi không xuôi tai được, cứ thấy sao sao đâu ác. Cho nên mới thử sửa lại thành Nhan Khả, sau khi qua chương mới thì thấy khớp với mạch truyện. Vì vậy xa viết chú thích này nhắn đến bạn đọc, trong truyện rất nhiều trường hợp tác giả nhầm tên nhân vật, nên nếu ai đọc cover rồi là thấy edit khác tên thì đừng nghĩ là do edit sai nhé đóng ngoặc tròn. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm edit phong chương 1469 tiểu mạch ven mở ngoặc tròn 7 đóng ngoặc tròn. Tuy nhiên, nếu Vân Lạc Phong đối địch với Huyền Thanh Môn, vậy chắc chắn là sẽ tự chuốc họa vào người. Như vậy, có đáng không? Phó Cầm, huynh nên cảm thấy may mắn vì lúc ấy huynh đã quát đuổi tiểu thụ đi. Nhan Khả cười khổ, nếu không phải huynh lớn tiếng quát tiểu thụ, đuổi tiểu thụ đi, thì chưa chắc Vân cô nương đã chịu ra tay giúp chúng ta. Lúc ấy, tuy là Phó Cầm quát mắng tiểu thụ, nhưng kỳ thực là đang suy nghĩ cho an toàn của tiểu thụ, làm sao Vân Lạc Phong có thể không nhận ra. Nhưng đám người Nhan Khả lại không biết, điều này chỉ là một nguyên nhân trong đó mà thôi. Nguyên nhân thứ hai cũng là nguyên nhân chủ yếu, đó chính là vì Vân Lạc Phong xưa nay là người có thù tất báo, lão già kia dám động thủ với tiểu thụ, vậy thì phải trả giá đắt. Trong liều, ngay khi tiểu mạch vừa đột ngột xuất hiện giữa khoảng không, thì trên mặt Lâm Nhược Bạch liền lộ ra vẻ mừng rỡ, sau đó thì lập tức lao nhanh về phía hắn, giang tay ôm chặt lấy thân thể mảnh khảnh của thiếu niên, rồi hôn một cái chụt lên mặt tiểu mạch. Trong nháy mắt, mặt của tiểu mạch liền đỏ lên, hắn vội vàng đẩy Lâm Nhược Bạch ra chừng mắt nhìn nàng, ngươi có biết cái gì gọi là nam nữ thọ thọ bất thân hay không? Mở ngoặc tròn nam nữ thọ thọ bất thân, nam nữ không được thân cận tiếp xúc da thịt, động chạm tay chân, vơ. Câu đồng nghĩa là nam nữ hữu biệt, nghĩa là nam nữ khác nhau. Lâm Nhược Bạch không hiểu tại sao tiểu mạch lại tức giận, vì thế mà khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất. Vì ta gặp lại được mọi người nên rất vui, cũng vì vậy mà không thể khống chế được nội tâm kích động của mình. Sắc mặt tiểu mạch càng thêm khó coi, chẳng lẽ ngươi nhìn thấy người nào cũng đều sẽ hôn người đó. Kỳ thực, cái mà tiểu mạch muốn hỏi chính là, Lâm Nhược Bạch và cái tên nam nhân được gọi là Tô Tuấn kia có quan hệ gì? Lúc này, chính tiểu mạch cũng không phát hiện ra bản thân mình đang bắt đầu để ý đến những tên nam nhân khác xuất hiện bên cạnh Lâm Nhược Bạch. Vân Lạc Phong thì chọn một chỗ ngồi xuống, lấy một bộ trà ra tùy ý tự rót cho mình một chén trà, rồi cười tủm tỉm mà nhìn hai người trước mặt. Ta không có. Lâm Nhược Bạch càng thấy ủy khuất hơn, chỉ khi nhìn thấy ngươi thì ta mới như vậy. Nghe được câu này, tâm tình tiểu mạch rốt cuộc cũng được thả lỏng, hắn chậm rãi đi đến bên cạnh Vân Lạc Phong, nở một nụ cười ngây ngô. Chủ nhân, hiện tại ta muốn được đi theo bên cạnh người, không muốn trở vào không gian thần điển nữa. Tại sao? Vân Lạc Phong những mày, trước kia không phải ngươi luôn muốn né tránh tiểu mạch à? Thần sắc tiểu mạch có chút xấu hổ, đó là bởi vì trước kia tiểu mạch quá đáng sợ, còn bây giờ ta lại cảm thấy nàng thật rất đáng yêu. À, đáy mắt Vân Lạc Phong chợt lóe tia sáng, giấm ăn có ngon không? Chủ nhân, ta ăn giấm hồi nào đâu phải là người không biết. Ta có bao giờ ăn cơm đâu. Nhưng sao ta lại ngửi được trên người của ngươi toàn là mùi giấm? Vốn dĩ tiểu mạch còn chậm chạp chưa kịp phản ứng, nhưng vừa nghe thấy lời này thì liền hiểu được ý tứ trong lời nói của Vân Lạc Phong, lập tức đỏ mặt. Chủ nhân, người lại trêu chọc ta, sao ta có thể ghen được chứ, tuyệt đối không có khả năng này. Liếc nhìn bộ dáng vịt chết còn cứng mỏ của tiểu mạch một cái, sau đó Vân Lạc Phong lại rời mắt về phía Lâm Nhược Bạch. Mở ngoặc tròn vịt chết còn cứng mỏ, chỉ những người đã đối lý nhưng sống chết vẫn không thừa nhận một điều gì đó. Hồ ly đi cùng với vô à.

hiện tại đột nhiên bị thiên ưng chặn đường, nên tất cả đều bật thốt ra âm thanh nghi ngờ khó hiểu. Thiên ưng chặn đường, chứng tỏ ở phía trước có chứng. Thiên ưng không biết Tô Tuấn đã đuổi tới đây từ lúc nào, hắn dẫn theo đám người Huyền Thanh Môn tiến lên trước, để lộ khuôn mặt tươi cười nhìn về phía Lâm Nhược Bạch. Tiểu Bạch, không phải nàng luôn muốn có một con linh thú sao? Bây giờ ta bắt con thiên ưng này về cho nàng làm sủng vật, chịu không? Tô Lạc Trần ở phía sau cũng rất phối hợp. Chứng của thiên ưng là vật mà Huyền Thanh Môn đã để mắt đến, nếu như các ngươi không muốn trở thành kẻ địch của Huyền Thanh Môn thì lập tức đi vòng đường khác đi. Mỗi một lời nói, mỗi một hành động của hai huynh đệ đều lộ rõ ý đồ quyết chiếm chứng thiên ưng cho bằng được của bọn họ. Nhìn ánh mắt ôn nhu của Tô Tuấn, Lâm Nhược Bạch bĩu môi. Nếu như ta muốn có linh thú, sư phụ sẽ đoạt cho ta, không mượn các ngươi xen vào chuyện của người khác. Tiểu Bạch, nàng đang giận ta à? Tô Tuấn càng cười ôn hòa hơn. Tuy rằng ta không biết tại sao nàng lại tức giận, nhưng ta biết cách làm cho nàng vui vẻ. Cái chứng thiên ưng này xem như là lễ vật xin lỗi của ta cho nàng, được không? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 1472. Tiểu Mạch ven mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Lâm Nhược Bạch hơi trao mày. Trước kia Lâm Nhược Bạch chỉ cảm thấy tên Tô Tuấn này làm cho nàng thấy không thoải mái, lại chưa từng phát hiện, thì ra hắn ta phiền đến như vậy. Tô Tuấn thấy Lâm Nhược Bạch không nói gì, còn tưởng là Lâm Nhược Bạch đã đồng ý. Hắn lập tức quét mắt lạnh nhìn mọi người xung quanh, quát: các ngươi còn thất thần làm gì, mau cút hết cho ta. Mọi người vừa nghe Tô Tuấn quát, lập tức tản ra hai bên. Bởi vì ở đây chỉ có một con đường duy nhất thông lên đỉnh núi, cho nên mọi người không có rời đi, chỉ là bày tỏ thái độ sẽ không tranh giành với người của Huyền Thanh Môn. Các ngươi cũng cút đi. Tô Tuấn lạnh lùng nhìn mấy người Nhan Khả. Vân Lạc Phong là sư phụ Lâm Nhược Bạch, hắn không dám bảo Vân Lạc Phong cút, nhưng những người khác thì không được lưu lại. Phó Cẩm chỉ hừ lạnh chứ không rời đi một bước. Sắc mặt Tô Tuấn đột nhiên trầm xuống, vừa định hạ lệnh cho người Huyền Thanh Môn đuổi bọn người Phó Cẩm đi, thì một giọng nói tà khí ngút trời đột ngột vang lên, khiến bước chân của đám người Huyền Thanh Môn phải khựng lại. Ai dám bước tới một bước, Vân Dực, phế chân kẻ đó cho ta. Có lẽ hành động trước đó của Vân Dực đã làm đám người kia sợ hãi, cho nên bọn họ không dám tiến lên thêm dù chỉ là một tấc. Bọn họ thật sự sợ nam nhân này sẽ phế mất chân của bọn họ. Các ngươi không muốn đi thì thôi, Tô Tuấn cũng không ép buộc nữa. Hắn chuyển mắt về phía Lâm Nhược Bạch. Tiểu Bạch, nàng chờ một chút, nhanh thôi, ta sẽ lấy được trứng linh thú tặng cho nàng. Thực lực của con thiên ưng này rất lợi hại, đã đạt tới cảnh giới thánh tôn trung giai, chỉ còn một bước ngắn nữa là đột phá đến thánh tôn cao giai. Nhưng vì muốn tạo niềm vui cho Lâm Nhược Bạch, Tô Tuấn đánh phải mạo hiểm một phen. Các ngươi lên hết cho ta giết thiên ưng, đoạt lấy trứng linh thú. Tô Tuấn cắn chặt răng, lạnh giọng hạ lệnh. Ngay lập tức, người của Huyền Thanh Môn đều rút vũ khí, bắt đầu công kích về phía thiên ưng. Nhìn những người này xông lên tấn công thiên ưng, Vân Lạc Phong lại không hề có ý ngăn cản, khóe môi nàng cong lên một độ cong tà khí, đáy mắt lập lòe tia sáng. Tuy lúc này con thiên ưng kia chỉ ở cảnh giới thánh tôn trung giai, nhưng nó sẽ đột phá đến cao giai nhanh thôi. Hơn nữa, con thiên ưng kia đang mang tâm trạng bảo vệ con mình mà chiến đấu, cho nên sức chiến đấu của nó sẽ tăng lên thêm một bậc. Hành vi này của đám người Huyền Thanh Môn rõ ràng là tự tìm đường chết. Bất cứ ai trong thời khắc nguy nan, hay là người thân của mình gặp phải nguy hiểm cũng đều sẽ bộc phát ra lực lượng cường đại. Linh thú cũng thế. Mà đây còn là con linh thú đang ở ngưỡng cửa đột phá, bọn họ lại đi chiến đấu với nó, không tự tìm đường chết thì là gì? Ta thấy tên Tô Tuấn kia cũng không phải người tốt lành gì, lại còn dám đánh chủ ý lên người Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hừ một tiếng, nên cho bọn chúng nếm thử một chút giáo huấn để cho bọn chúng không dám dây dưa với Tiểu Bạch nữa.